Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, kiện bảo bối thứ nhất. Chương 550, kiện bảo bối thứ nhất, cái gì? 10 viên ma vân quả. Trường Sinh Giáo vậy mà đem ma vân đằng thụ cấy ghép thành công. Cái kia ma hồn bí cảnh mở ra một lần, cũng liền có thể tìm tới 10 viên tả hữu ma vân quả a. Trường Sinh Giáo vậy mà duy nhất một lần có thể thúc một đám ma vân quả. Cái này, ma vân quả lại có thể sản xuất hàng loạt rồi. Trong chốc lát, Diệp Chân lời nói, giống như là ném đi một cái bom nổ dưới nước, triệt để dẫn nổ coi như an tĩnh phòng bán đấu giá. Tất cả mọi người đều bị tin tức này cho kinh đến. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đều đang nghị luận tin tức này tính chân thực, có thể tiến vào trận này cạnh bảo đại hội. Phần lớn đều là chú mạch cảnh cường giả, đều có chính mình kiến giải, cũng không phải là dễ lừa như vậy. Bất quá, nhân tính tham lam, nhất là lúc nhận được một cái cực kỳ chân quý bảo bối hạ lạc thời điểm. Đại đa số người thái độ đều là thà rằng tin là có, cũng không tin là không. Lúc này, ở đây phần đông chú mạch cảnh cường giả tâm tư cũng là như vậy. Diệp Chân thả ra tin tức này, có chút không thể tưởng tượng, khiến cho người khó có thể tin, có độ tin cậy cũng không làm sao cao. Nhưng vấn đề, nếu như là thật đây này, nếu như là thật, đây chẳng phải là có chiếm được ma vân quả một cơ hội. Trường Sinh Giáo bên trong thế nhưng là khoảng chừng 10 viên a. Hơn nữa, cái kia một giáp xuất hiện một lần thượng cổ bí phủ. Xuất hiện sắp đến a, ai có thể không có điểm ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, không chỉ có phòng bán đấu giá bên trong chú mạch cảnh cường giả sôi trào, ngay cả thiên linh phòng đấu giá bốn phương tám hướng phòng thủ chú mạch cảnh cường giả cũng là ý động không thôi. Phòng bán đấu giá chỗ cao nhất một gian trong lầu các, hư không ngồi xếp bằng, thân hình như ẩn như hiện tọa trấn thiên linh phòng đấu giá hư vương. Lông mày cũng nhíu lại, Trường Sinh Giáo lại có thể đem ma vân đằng thụ cấy ghép thành công. Việc này, có chút huyền a, bất quá, chân huyền đại lục bên trên, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kỳ tích. Nói không chừng, Trường Sinh Giáo thật làm được điểm này đâu. Hư vương nỉ non, trong đôi mắt tinh quang tăng vọt, số 3 phòng khách quý bên trong. Chân linh vực vạn tinh lâu lâu chủ Diêm Tông hai hàng lông mày trói chặt, gương mặt giật mình, cái này Diệp Chân ngoan độc a. Mặc kệ đầu này tin tức là thật là giả, Trường Sinh Giáo lần này phiền toái hơi lớn. Bất quá, các ngươi nói, Diệp Chân thả ra đầu này tin tức, đến tột cùng là thật hay là giả đâu? Diêm Tông ánh mắt nhìn về phía theo hắn mà đến mấy vị thân tín chấp sự. Thật giả khó định, bất quá, lâu chủ, đấu giá hội sau khi kết thúc, chúng ta còn là muốn có chỗ chuẩn bị. Loại chuyện này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Ma vân quả, thế nhưng là tổng đường điểm danh, nếu không tiếc bất cứ giá nào lấy được bảo bối. Đinh chấp sự nói, ra. Đúng vậy a, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, xem ra là thời điểm vận dụng chúng ta xếp vào tại Trường Sinh Giáo mấy cái kia ám tử. Diêm Tông thanh âm càng ngày càng thấp. Một gian khác phòng khách quý bên trong, Trường Sinh Giáo Chu Tước đường đường chủ Đoàn Anh Niên hai tay có chút không ức chế được run rẩy lên, toàn bộ khuôn mặt ngay tại cái này trong chốc lát liền đã mất đi huyết sắc. Không, không có, tuyệt đối không có chuyện này. Diệp Chân hỗn đản này, quá độc ác, hắn đây là muốn hủy Trường Sinh Giáo a. Nếu là giáo chủ biết chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhất định sẽ giết ta. Phan thần tướng một cái mặt đen, cũng là không có chút huyết sắc nào. Đoàn Anh Niên, để khóe miệng của hắn không nhịn được cuồng quất một cái. Có lẽ tình thế còn không có Đoàn Anh Niên theo như lời hủy diệt Trường Sinh giáo nghiêm trọng như vậy. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ma Vân quả đối chú mạch cảnh cường giả lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu? Hắn lại quá là rõ ràng. Liền 3-4 năm qua, hắn cơ hồ là dùng hết thủ đoạn đang tìm kiếm Ma Vân quả tin tức. Thậm chí, dưới tay còn nhiều thêm mấy cái chết oan chi quỷ. Nhưng là Ma Vân quả mặt đều không gặp qua. Bây giờ, Diệp Chân không chỉ có đương đường lấy ra một khỏa Ma Vân quả. Còn nói Trường Sinh giáo lập tức liền sẽ có 10 viên Ma Vân quả thành thục. Nếu là đổi thành Phan thần tướng chính mình, sợ cũng là sẽ tâm động không thôi. Sẽ bất kể bất cứ giá nào xâm nhập Trường Sinh giáo. Tìm kiếm sắp thành thục Ma Vân quả. Bất quá, Phan thần tướng lại vô cùng rõ ràng. Đây là giả, nếu là trong giáo thật cấy ghép Ma Vân đằng thụ thành công. Như vậy đây tuyệt đối lại là Trường Sinh giáo cơ mật tối cao. Tuyệt đối không phải Dương Chính Tích một cái trong giáo trung tầng đà chủ có thể biết đến. Chớ nói chi là trong giáo sẽ ban cho Dương Chính Tích Ma Vân quả. Cho dù tới lượt không đến Dương Chính Tích, nhưng vấn đề là Phan thần tướng có thể kết luận như vậy, những người khác lại sẽ không nghĩ như vậy. Từ hôm nay trở đi, sợ là sẽ phải có vô cùng vô tận võ giả nghĩ hết tất cả biện pháp điều tra Trường Sinh giáo hư thực, thậm chí không tiếc vận dụng vũ lực. Song, từ hôm nay trở đi, Trường Sinh giáo sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đoàn đường chủ, ngươi lần này sợ là xông đại họa. Phan thần tướng có chút thất thần, sợ hãi đột ngột nổi lên Đoàn Anh Niên gương mặt, theo sau liền lập tức biến thành vô tận phẫn nộ. Diệp Chân, ngươi đây là vu oan, ngươi đây là ăn nói bừa bãi, ngươi đây là cố ý hãm hại chúng ta Trường Sinh giáo. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Chân, ngươi nhất định phải chết. Nghĩ đến khả năng này hậu quả, Đoàn Anh Niên đột ngột bổ nhào vào cửa sổ, cuồng loạn giống to, thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng. Hừ, nghe Đoàn Anh Niên tiếng giống, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại từ cửa sổ rời đi, ngồi về phòng khách quý bên trong, chỉ để lại Đoàn Anh Niên ở nơi đó điên cuồng gầm thét. Đoàn đường chủ, nếu như ngươi còn như vậy, cái kia Bỉ Hành cũng chỉ có thể đưa ngươi mời đi ra ngoài. Đấu giá sư Du Phương lần nữa trùng điệp gõ một cái đấu giá chùy. Diệp Chân, Đoàn Anh Niên con mắt trừng đến huyết hồng, song quyền nắm đến băng băng rung động, ngạnh sinh sinh bị Phan thần tướng lôi trở lại phòng khách quý bên trong. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp suy yếu Diệp Chân cái này lời đồn ảnh hưởng. Bằng không, còn lại, không cần Phan thần tướng nhiều lời, Đoàn Anh Niên liền hiểu. Đến lúc đó, không chỉ có Trường Sinh giáo rất phiền toái, hắn Đoàn Anh Niên cũng sẽ rất phiền toái. Dù đại sư, thỉnh cầu phái người tới, nghiệm lấy Ma Vân quả. Diệp Chân thanh âm lần nữa vang lên. Tốt, mời Diệp thiếu hiệp chờ một lát. Diệp Chân chỗ 24 hào phòng khách quý bên trong. Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt đang dùng một loại chấn kinh dị thường ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân. Bộ dáng kia tựa hồ là tại nhận thức lại Diệp Chân. Bọn hắn đều nghĩ đến qua Diệp Chân có thể sẽ có phản kích, nhưng là không nghĩ tới Diệp Chân phản kích vậy mà như thế lăng lệ, khủng bố như thế. Trên dưới môi đụng một cái, liền cho thân là Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực một trong Trường Sinh giáo mang đến phiền phức ngập trời. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Chỉ bất quá, chơi đến có chút hơi lớn. Diệp Chân nhún vai. Diệp Chân, lần này, Trường Sinh giáo trên dưới, sợ là sẽ phải tất sát ngươi cho thống khoái. Chẳng lẽ Diệp Chân không làm như vậy, Trường Sinh giáo liền không giết Diệp Chân rồi? Dù sao Diệp Chân đã lên Trường Sinh giáo câu hồn bạc, muốn làm sao chỉnh bọn hắn liền làm sao chỉnh bọn hắn. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên mở miệng, Điền Quý Trương nghe vậy ngẩn ngơ, cũng là. Bất quá, Diệp Chân ngươi diễn cũng quá giống đi. Nếu không phải ngươi nói muốn gậy ông đập lưng ông, ta đều có chút tin tưởng Trường Sinh giáo có được đại lượng ma vân quả. Hừ, diễn không giống, làm sao giải mối hận trong lòng ta? Một khỏa ma vân quả a, liền bị Đoàn Anh Niên ngạnh sinh sinh buộc lấy ra đấu giá. Cũng liền tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên, một chuyến ba vị thân mang thiên linh phòng đấu giá phục sức võ giả. Theo tự đi vào phòng khách quý, ba người này liền là đến đây xem xét ma vân quả. Diệp Chân trong tay ma vân quả, đương nhiên sẽ không là giả. Bất quá, trong đó một vị lão giả vẫn làm cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai về sau, một tên khác võ giả lấy ra một kiện đặc chế khay ngọc, đem ma vân quả để vào trong đó về sau, sau đó lại khởi động ngọc bàn bên trên phong ấn trận pháp. Ánh sáng thời gian lập lòe, ma vân quả liền bị phong ấn đến nơi này khay ngọc bên trong. Diệp Thiếu Hiệp, tại đây phong ấn trận pháp phía trên, tăng thêm thần hồn của ngươi phong ấn. Ở bảo vật này đánh ra trước đó, cái này ma vân quả tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể tiếp xúc đến. Một khi có người tiếp xúc ma vân quả, Diệp Thiếu Hiệp thi triển thần hồn phong ấn liền sẽ vỡ vụn. Diệp Thiếu Hiệp liền sẽ lập tức phát giác. Ân, chúng ta thiên linh phòng đấu giá tham gia cạnh tranh bảo bối, cơ bản tất cả đều là dạng này phong ấn. Nghe vậy, Diệp Chân nhãn tình sáng lên. Muốn thật sự là như thế, cái kia thiên linh phòng đấu giá bán đấu giá công pháp bí tịch, trên cơ bản đều có thể cam đoan là độc nhất vô nhị, sẽ không tràn lan. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vui vẻ tại đây phong ấn trận pháp phía trên, tăng thêm thần hồn của mình phong ấn. Đồng thời, thiên linh phòng đấu giá phương diện lại tại Diệp Chân thần hồn phong ấn phía trên điệp ra một đạo thần hồn phong ấn, xem như triệt để đem cái này ma vân quả phong kín. Đây là lạc ấn có chúng ta thiên linh phòng đấu giá đặc thù ấn ký ngọc giản, bên trong ghi chép giao nhận xong xuôi hạng mục công việc. Đến lúc đó, Diệp Thiếu Hiệp bằng này ngọc giản nhận lấy đấu giá đoạt được tài vật, lại hoặc là lĩnh về chưa đánh ra bảo bối, cũng liền tại đây ba người rời đi Diệp Chân ba người chỗ khách quý ở giữa không bao lâu. Đấu giá sư Du Phương lần nữa gõ đấu giá chùy, chư vị võ lâm đồng đạo, ta thiên linh phòng đấu giá đã có đại sư xem xét qua Diệp Thiếu Hiệp trong tay ma vân quả, là đồ thật không thể nghi ngờ. Bởi vì ma vân quả giá trị to lớn, cho nên bản phòng đấu giá lâm thời quyết định đem ma vân quả đấu giá trình tự an bài đến sau cùng áp trục bảo vật danh sách bên trong. Mời cố ý cạnh tranh các vị sớm làm chuẩn bị. Theo đấu giá sư bảo bối vừa mới an tĩnh lại, võ giả lập tức hưng phấn lên. Một nhóm người ma quyền sát trưởng chuẩn bị đến lúc đó lớn đấu một trận. Nhưng là càng nhiều người lại suy tính là một vấn đề khác, đã Diệp Chân xuất ra ma vân quả là thật. Như vậy Diệp Chân vừa rồi theo như lời tin tức, có phải là thật hay không? Đang đấu giá sư Du Phương lại tuyên bố mấy thứ tương đối chân quý bảo bối về sau, một khắc đồng hồ thời gian đảo mắt liền qua. Cong, theo đấu giá sư Du Phương lần nữa gõ đấu giá chùy thời điểm, vô luận là bên trong đại sảnh võ giả vẫn là khách quý trong phòng võ giả đều yên lặng xuống, ai cũng rõ ràng cạnh bảo đại hội muốn bắt đầu. Đầu tiên, ta đại biểu thiên linh phòng đấu giá hoan nghênh các vị võ lâm đồng đạo cổ động. Sau đó, nói đến đây, Du Phương nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu đi. Ta biết chư vị cũng chờ đã không kịp. Bất quá, chính thức đấu giá trước đó, tại hạ vẫn là đến cường điệu một cái lần này đấu giá hội quy củ. Ba lần không người tăng giá về sau, giải quyết dứt khoát, nếu là có người dám hư hô, ác ý tăng giá nhiễu loạn cạnh tranh trật tự. Cái kia thật có lỗi. Vô luận là ai, chúng ta đều muốn khấu trừ ngươi lúc trước chỗ chất áp linh tinh. Cũng đuổi ra Cạnh Bảo đại hội. Hơn nữa, vĩnh viễn cũng không thể lần nữa bước vào Cạnh Bảo đại hội. Phía dưới, chúng ta đem tiến hành hôm nay nhóm đầu tiên bảo vật cạnh tranh. Hôm nay nhóm đầu tiên bảo vật chính là chúng ta Thiên Linh phòng đấu giá từ các nơi thu mua tới chân quý tu luyện vật dụng. Thành top đấu giá, mời các vị nô nức tấp nập đấu giá. Hạng thứ nhất vật đấu giá, Tử Linh Ngọc 1 vạn khối, phân 5 tổ cạnh tranh, mỗi lần cạnh tranh 2.000 khối Tử Linh Ngọc, giá khởi điểm 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cơ hồ là nghe được câu này nháy mắt, Diệp Chân thân thể liền đột ngột ngồi thật, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra vui mừng. Tử Linh Ngọc, nhiều như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.